Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, luyện chế tiểu chân long đan. Toàn trường phi thường yên tĩnh hội trường bắt đầu xuất hiện lò luyện đan rơi xuống đất âm thanh. 1,200 tòa luyện đan trên đài, nhiều lần nhen lửa hỏa diễm mani, đạo lăng ngồi khoanh chân. Lấy ra đồng thau lò luyện đan, lòng bàn tay lưu ly đan diễm cũng thuận theo phụt lên mà ra. Bên trong lò luyện đan bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. 1,200 tòa luyện đan đài đều ở bạo phát hỏa diễm. Đủ loại kiểu dáng hỏa diễm đều có, mỗi một đoàn đều không yếu. Còn có rất nhiều giống như đúc đan diễm đang thiêu đốt. Đặc biệt 10 vị trí đầu luyện đan trên đài, hỏa diễm tràn ngập đứng dậy, lệnh hư không đều đang vạn vẹo, giống như từng đoàn thần diễm ở cuồn cuộn. Này 10 tòa luyện đan đài phi thường đặc thù, có từng sợi đan văn trồi lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi một đạo đan văn tựa hồ đều là đan dược tràn ra tinh hoa. Ở chỗ này phun trào. Này 10 tòa luyện đan đài cực kỳ đáng sợ, tràn ngập này đại đạo luân âm, như là 10 tòa đạo đài đang phát sáng, mà là luyện đan sư phun ra đạo văn đều rót vào bên trong lò luyện đan, để bên trong hỏa diễm ở tăng vọt. Khá lắm, này 10 tòa luyện đan đài quả thực không phải chuyện nhỏ. Này đan văn dĩ nhiên có thể nhen lửa hỏa diễm. Như vậy luyện đan lời nói, khẳng định có thể tăng lên thành đan tỷ lệ. Đây chính là đan điện 10 tòa bảo vật. Cũng không biết là dùng là vật liệu chế thành, dĩ nhiên có thể tăng cường thành đan tỷ lệ kỳ hiệu. Ta xem a, lần này đan hội quán quân cùng 3 vị trí đầu sẽ ở vòng thứ 20 vị trí đầu bên trong sản sinh. Xa xa xem lễ người ở khe khẽ bàn luận, vòng thứ 20 vị trí đầu vốn là phi thường đáng sợ. Hiện tại càng là như hổ thêm cánh được luyện đan đài. Trên căn bản sẽ không thất bại. Vù một tiếng, vùng thế giới này bỗng nhiên run lên. Từng sợi đáng sợ khí tức vờn quanh ở giữa sân. Hơi thở nóng bỏng khuếch tán ra đến, quét ngang toàn trường. Rất nhiều đan diễm đều ở phát hưu, tựa hồ muốn tắt, thật giống gặp phải hỏa bên trong thần vương. Tình cảnh này làm người khiếp sợ không gì sánh được, liền là một vài đại nhân vật đều không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt đều tập trung ở giữa trời cao, nơi nào có một đoàn màu vàng đan diễm diễn biến thành một con rồng lớn. Dâng trào rít gào, trời ạ! Đan diễm hóa hình, có người đều đứng lên đến rồi. Thất thanh nói, lẽ nào là một đoàn thần hỏa? Đây là, có người con mắt đột nhiên co rụt lại, vội vàng nói, thật giống là Đại Chu Hoàng Triều Kim Đế Viêm. Làm sao có khả năng? Đại Chu Hoàng Triều Kim Đế Viêm không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, căn bản không người có thể thu phục. Mà là này hỏa diễm cố nhiên mạnh, nhưng là cùng Kim Đế Viêm chênh lệch quá lớn, có người lắc đầu. Làm chú ý tới người trưởng khống thời điểm, sắc mặt của bọn họ đều phi thường đặc sắc. Dĩ nhiên là Đại Chu Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử. Ồ, vị này Đại Chu Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử ẩn giấu rất sâu. Dĩ nhiên thu phục một đạo Kim Đế Viêm, trong hư không. Ba cái ông lão ngồi xếp bằng, trong đó một cái ông lão áo tím trong mắt tránh ra một tia vẻ kinh ngạc. Không nhịn được nói rằng, xem ra lần này đan hội có biến hóa. Bất ngờ, quá bất ngờ, này Kim Đế Viêm lai lịch ta nói không được. Ta cảm giác này hỏa diễm quá mạnh mẽ. Dược Hưng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng tòa luyện đan trên đài ngồi xếp bằng người. Sắc mặt đều nghiêm nghị, coi như là 10 vị trí đầu người đều cảm giác được áp lực. Bọn họ có thể cảm giác được này đoàn hỏa diễm đáng sợ. Thú vị, này hỏa diễm làm người để ta đan diễm đều sợ hãi. Một cái quần đen thiếu nữ ngồi xếp bằng ở thứ 8 tòa luyện đan trên đài. Nàng giảo hoạt con mắt nhìn chằm chằm không trung bạo phát màu vàng đan diễm mani bên cạnh nàng. Có một đoàn màu đen đan diễm ở trôi nổi. Khi thì kết thành một đóa màu đen hoa sen. Rất là khiếp người. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được này đoàn hỏa diễm có chút sợ hãi. Này hỏa diễm, tại sao cho ta một loại hơi thở quen thuộc? Đạo lăng con mắt cũng nhìn này đoàn đan diễm. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn thật giống ở nơi nào gặp loại này đồng dạng khí tức. Từ hoàng tử sắc mặt phi thường đắc ý. Lần này mục tiêu của hắn là đan hội đệ nhất. Mà lấy kim đế viêm sự đáng sợ. Hắn có 10 phần chắc chắn. Lúc trước rất nhiều người không coi trọng từ hoàng tử. Cảm giác hắn nhiều nhất cũng là 10 vị trí đầu. Nhưng là không nghĩ tới hắn lấy ra loại này đáng sợ hỏa diễm. E sợ quán quân tranh đấu lại có biến hóa. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm cùng Dược Ngọc Thanh đồng thời tiến vào quần đen. Thiếu nữ, nữ tử này tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 20, đoạt được thứ 8 cũng coi như, còn có thể lấy ra một đoàn màu đen đan dược, mà là cũng hóa hình. Đan diễm hóa hình quá khó khăn, chỉ có thần diễm mới có thể làm đến. Nói cách khác này quần đen thiếu nữ nắm giữ một đoàn thần diễm. Ai? Đạo lăng đan diễm không thế nào cao cường. Đại trưởng lão con mắt tập trung ở đạo lăng trên người. Cảm giác hắn đan diễm không là đặc biệt mạnh. Giờ khắc này, luyện đan đại hội đã khởi động. Giữa trường tràn ngập từng sợi mùi thuốc. Lần này luyện đan thấp nhất đều là lục phẩm cấp độ đan dược. Thậm chí có mấy người muốn luyện chế thất phẩm đan dược. Tiểu chân long đan, bắt đầu rồi. Đạo lăng hít sâu một cái. Trước tiên đem 8 cây phụ trợ bảo dược ném vào bên trong lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan chớp mắt bạo phát nóng rực gợn sóng. Ở loại này khủng bố nhiệt độ dưới, 8 cây phụ trợ bảo dược bắt đầu hòa tan. Luyện chế tiểu chân long đan cần 10 cây bảo dược, mà viên đan dược kia đạo lăng đã diễn biến rất nhiều lần. Đều là mượn đan đạo tháp tầng thứ 3 thần bí tranh khắc đá. Hắn thử nghiệm 5 lần, chỉ là thành công 1 lần. Nếu như thời gian ở sung túc một ít, đạo lăng cảm giác luyện chế viên này thất phẩm tiểu chân long đan tỷ lệ thành công lớn vô cùng. Bất quá thời gian có thể không đủ. Tuy rằng thử nghiệm 5 lần hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Nơi này rốt cuộc không là tranh khắc đá bên trong. Có thể mang trong lòng may mắn. Ở đây một khi thất bại, sẽ không tìm được đệ nhị bước bảo dược. Đầy đủ thời gian 3-4 tháng. Đạo lăng thuật luyện đan có thể dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung. Sự điều khiển của hắn thủ pháp cực kỳ nhanh. Điều khiển hỏa diễm cũng phi thường có tiết tấu. Bước đầu tiên này nung nấu dược liệu tuy rằng vô cùng đơn giản. Thế nhưng đan dược càng là cao cấp liền càng khó. Luyện hóa nước thuốc nếu muốn dung hợp lại cùng nhau mà không dẫn đến phát sinh xung đột, cần lực trường khống không phải là một chút. Đạo lăng ở đan đạo tháp hấp thu không biết bao nhiêu đan đạo kinh nghiệm, dung hợp tinh hoa, thông suốt đan đạo thánh giả thủ đoạn, một thân đan đạo bản lĩnh đã phi thường không kém monster này 1.200 tòa luyện đan đài. Càng đi càng sau, luyện đan trình độ liền mất giá rất nhiều. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm 10 vị trí đầu người luyện đan. Cũng có một chút tẻ nhạt người dò xét mặt sau. Từ từ phát hiện tên cuối cùng có chút lóe sáng. Đây giống như là ở một đại đốn sắt vụn bên trong tìm tới một khối vàng. Ông lão này chớp mắt một vui, nói rằng tiểu tử này thật sự có tài. ta cảm giác hắn thuật luyện đan phi thường thông thạo, mà là thủ pháp cực kỳ cao minh. Câu nói này gây nên không ít người ánh mắt. Một ít người cũng chú ý tới tên cuối cùng thiếu niên. Có người bật cười nói, này không là ngoại vực người mà, những người này luyện đan có gì đáng xem? Không không, các ngươi nhìn kỹ một chút, thủ pháp của hắn phi thường tinh diệu, hoàn toàn là bắt vào tay. Ông lão này vội vàng nói, này người xung quanh nhìn kỹ một hồi, cũng cảm giác thủ pháp của hắn có chút không giống. Trong lúc nhất thời gây nên không ít người nghị luận, tiểu tử này, Thái Phan sắc mặt lập tức chìm xuống, lạnh lùng nói, không trách vừa nãy lớn lối như vậy, hóa ra là có chút bản lãnh, bất quá dám ở luyện đan đại hội làm càn, thực sự là muốn chết. Xem ra thuật luyện đan còn chưa rơi xuống, đại trưởng lão rất cao hứng. Cảm giác đạo lăng nếu là duy trì xuống, đoạt được 30 vị trí đầu không nhiều lắm vấn đề. Tiểu thư, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Ta trước kia còn nghi hoặc hắn dũng khí từ đâu tới dám tham gia đan hội. Nguyên lai hắn ở đan đạo lĩnh vực trên dĩ nhiên cao thâm như vậy. Linh Vũ trong mắt tránh ra dị thải. Đạo lăng hiện tại vẫn chưa tới 19 tuổi. Thực lực không chỉ có khủng bố, mà là thuật luyện đan phi thường cao cường. Người như thế ở thánh vực phỏng trường đều rất khó tìm ra mấy cái. Đó là đương nhiên rồi, Khổng Tước trong con ngươi tránh ra tự hào. Hưng phấn nói, đạo lăng ca ca vẫn rất lợi hại, nhưng là phải đoạt được đệ tam. Là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, Linh Vũ tuy rằng cao hứng. Thế nhưng là ở trong lòng cũng thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua nửa ngày. Đạo lăng mí mắt mở, nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan một đoàn nước thuốc. Hắn vắng lặng một hồi, khẽ gật đầu nói, có thể. Hắn nhanh chóng ném vào đi một viên long hoàng quả, cùng 3 giọt trúc long bảo huyết. Hừng hực đan diễm cũng theo dâng trào, đem 2 loại đồ vật gói lại, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Này 2 loại kỳ dược tốt hơn luyện hóa. Đạo lăng tiêu tốn 1 canh giờ, trong này liền xuất hiện 3 cái áng vàng sương mù, như ẩn như hiện, mông lung một loại đáng sợ sóng sinh mệnh. Đạo lăng nhanh chóng kết ra một cái đan ấn, lấy lưu ly đan diễm đem 3 đạo kim sắc sương mù niêm phong lại. Này luyện chế tiểu chân long đan thủ pháp so sánh đặc thù. Đạo lăng ở cái này phân đoạn trên xuất hiện nhiều lần sai lầm, bởi vậy đối này hắn vô cùng cẩn thận. 2 con mắt của hắn khép hờ, không tiếp tục để ý 3 đạo kim sắc sương mù. Mi tâm của hắn bùng nổ ra bàng bạc thần hồn gợn sóng, đem một đoàn đan dược bao vây lấy, không ngừng rèn luyện tạp chất, dung hợp đan dịch. Hết chương.